Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1181 luận bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thu Minh cùng Lữ Bình đáp ứng, hai người thả người hướng phía nhất tòa lôi đài bay đi, vô số huyền ảo màu lam phù văn từ trên sàn nhà bay lên, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành một đạo dày đặc màu lam màn nước bao lại cả tòa lôi đài. Màu lam màn nước mặt ngoài có nhất cái màu lam ô quy đồ án, màu lam ô quy phảng phất vật sống, tại màu lam màn nước mặt ngoài du tẩu không ngừng tỉ thí ngay từ đầu. Lữ Bình vai phải hơi dựng ngược lên, một bả vàng óng ánh miêu đao xuất hiện trên tay, kim sắc miêu đao dài 5 thước, trên thân đao có một ít tinh mỹ ngân sắc đường vân, cán đao bên trên có nhất cái sinh động như thật mini kim điêu đồ án. Trên lôi đài bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong, Vương Thu Minh cùng Lữ Bình quần áo đón gió bay múa. Vương Thu Minh tế ra một đầu lớn chừng bàn tay kim sắc mâm tròn quay tít một vòng, hình thể trong nháy mắt phồng lớn đến gần trượng lớn nhỏ, kim sắc mâm tròn nhanh chóng xoay tròn, hư không phát ra. Ong ong, tiếng xé gió, kim quang lóe lên, một đạo hơn 30 trượng dài kim sắc đao khí bắn ra chưa rơi xuống, trên lôi đài xuất hiện một cỗ cường đại khí lưu, hư không phát ra từng đợt chói tai tiếng xé gió. Đinh, kim sắc đao khí chạm tại kim sắc cự luân phía trên, bị nhanh chóng xoay tròn kim sắc mâm tròn rào vỡ nát, hóa thành điểm điểm kim quang tán loạn. Lữ Bình chỉ là thăm dò một chút cũng không có xuất toàn lực, hắn hít sâu một hơi, hai tay nắm ở kim sắc miêu đao, hướng phía Vương Thu Minh hư không một bổ. Kim quang lóe lên, trong võ đài không khí cuốn ngược xuất hiện một cỗ cường đại khí lưu, một đạo kim mông mông đao khí trống rỗng hiển hiện, nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành mấy chục đạo kim mông mông đao khí, đón đầu chém xuống, rất có đem Vương Thu Minh chảm nát bấy tư thế. Cái này cũng chưa hết, Lữ Bình không ngừng vung vẩy trong tay kim sắc miêu đao, chẻ dọc hoành chặt từng đạo kim sắc đao khí bắn ra, liên tục không ngừng bổ về phía đối diện. Vương Thu Minh khẽ hừ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, sau lưng hư không hiện ra vô số phù văn màu vàng, lít nha lít nhít phù văn màu vàng hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành nhất cái hơn 10 trượng lớn kim sắc cự luân nội vòng trải rộng lưỡi dao. Linh thuật Kim Nguyệt Chân Luân, đây là Trấn Hải Tông đại trưởng lão Nam Cung Miểu cho linh thuật. Kim sắc cự luân vừa xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện, không khí đảo lưu, cuồng phong gào thét chém về phía Vương Thu Minh, kim sắc đao khí nhao nhao đã mất đi khống chế, hướng phía kim sắc cự luân bay đi, liên tiếp. Đinh đinh, trầm đục từng đạo kim sắc đao khí bị kim sắc cự luân rào vỡ nát. Quảng cáo, giống, một đạo phẫn nộ dã thú tiếng gầm gừ vang lên, một đầu toàn thân vàng óng ánh cự hổ đánh tới, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện kim sắc cự hổ cũng không phải là thực thể, mà là hư thể. Kim sắc cự hổ khẽ dựa gần Vương Thu Minh 10 trượng, thân thể không bị khống chế hướng phía kim sắc cự luân bay đi. Ầm ầm, nhanh chóng xoay tròn kim sắc cự luân đem kim sắc cự hổ rào vỡ nát, Vương Thu Minh lông tóc không tổn hao gì. Lữ Bình sắc mặt có chút khó coi, muốn dùng thủ đoạn khác, Vương Thu Minh pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu kim sắc cự luân hình thể đại phóng, xoay tròn tốc độ đề cao gấp 3 không ngừng, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Bình hộ thể linh quang cuồng thiểm không ngừng, tựa như lúc nào cũng hội vỡ ra đến, bao lại lôi đài màu lam màn nước tạo nên một trận gợn sóng, màu lam màn nước mặt ngoài màu lam ô quy du tẩu không chừng, tựa hồ muốn bị kéo ra màu lam màn nước. Vương Thu Minh pháp quyết vừa bấm, kim sắc mâm tròn quang mang vừa tăng, hướng phía Lữ Bình bay đi. Lữ Bình hộ thể linh quang vặn vẹo biến hình, tam cây hô hấp không đến, hắn hộ thể linh quang tự vỡ vụn, chói mắt đến cực điểm kim sắc đao khí bắn ra. Ầm ầm, kim sắc cự luân bị kim sắc đao khí chạm vỡ nát, kim sắc đao khí vậy chia 5 x 7, cả hai đồng quy vu tận, một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng khuếch tán ra đến, khí lãng đánh vào màu lam màn nước phía trên, màu lam màn nước lắc lư không ngừng, tựa như lúc nào cũng hội vỡ ra tới. Kim quang lóe lên, nhất cái kim sắc mâm tròn trong nháy mắt đến Lữ Bình trước mặt, kim sắc mâm tròn toàn thân ánh vàng rực rỡ, hiển nhiên là thực thể. Lữ Bình trong tay kim sắc miêu đao hướng phía trước một bổ. Đinh, một tiếng vang trầm, kim sắc miêu đao không bị khống chế bay rớt ra ngoài, kim sắc mâm tròn quang mang đại phóng, xuyên thủng Lữ Bình hộ thể linh quang, cùng hắn gặp thoáng qua. Nếu như là sinh tử đấu, hắn đã chết, Lữ Bình dọa xuất một thân mồ hôi lạnh, hắn xông Vương Thu Minh liền ôm quyền, khách khí nói ra. Đa tạ Vương đạo hữu thủ hạ lưu tình, tại hạ nhận thua. Đa tạ, Lữ đạo hữu. Vương Thu Minh ôm quyền đáp lễ, hắn là lần đầu tiên thi triển Kim Nguyệt Chân Luân cái môn này linh thuật. Triệu Nhật Thần trên mặt lộ ra một tia ngoạn vị biểu lộ, xông một tên nhã nhặn nho sinh trung niên nháy mắt, nho sinh trung niên ngầm hiểu, thả người bay thấp trên lôi đài, ôm quyền nói ra. Vương đạo hữu đạo pháp cao thâm, tại hạ Liễu Thanh Hà, muốn theo Vương đạo hữu luận bàn một chút, còn xin Vương đạo hữu chỉ giáo. Vương Thu Minh nhìn về phía Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Sơn coi như không thấy, không có đáp ứng, vậy không có cự tuyệt, đây là một lần khó được lịch luyện Vương Thu Minh cơ hội, là chiến vẫn là hòa, từ Vương Thu Minh quyết định. Thỉnh Liễu đạo hữu chỉ giáo. Vương Thu Minh suy nghĩ một lát, vẫn là có ý định ứng chiến. Tỷ thí ngay từ đầu, Liễu Thanh Hà tế ra một chi màu lam ngọc bút, tại hư không một trận vung vẩy không chừng, từng cái lớn chừng bàn tay màu lam chim én trống rỗng hiển hiện, vuốt cánh, nhào về phía Vương Thu Minh. Vương Thu Minh pháp quyết vừa bấm, đỉnh đầu hư không sáng lên vô số kim quang, nhất cái cự đại kim sắc mâm tròn lập tức hiển hiện, chính là linh thuật Kim Nguyệt Chân Luân. Kim sắc cự luân nhanh chóng xoay tròn, một cỗ cường đại khí lưu trống rỗng hiển hiện, từng cái màu lam chim én khẽ dựa gần Vương Thu Minh 10 trượng, tựu bị cường đại khí lưu cuốn vào kim sắc cự luân bên trong, rảo vỡ nát, hóa thành điểm điểm lang quang biến mất không thấy. Vương Thu Minh thả ra hai con tam giai khôi lỗi thú, một đầu kim sắc cự viên khôi lỗi thú tăng thêm một đầu màu đen nhện khôi lỗi thú, nhào về phía đối diện. Liễu Thanh Hà không chút hoang mang, thả ra một đầu gần trượng lớn nhỏ kim sắc cự điêu, nhào về phía hai con khôi lỗi thú. Quảng cáo, hắn lấy ra một bản ngân quang lóng lánh sách mở ra vừa mở niệm tụng, vô số bùa chú màu bạc bay ra, bỗng nhiên hóa thành ba con hơn 10 trượng lớn bàn tay lớn màu bạc hướng phía Vương Thu Minh vỗ tới, bàn tay lớn màu bạc những nơi đi qua, hư không phát ra một tràng tiếng xé gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba con bàn tay lớn màu bạc không bị khống chế hướng phía kim sắc cự luân bay đi, bị kim sắc cự luân rảo vỡ nát, hóa thành vô số bùa chú màu bạc. Sau một khắc, bùa chú màu bạc quay tít một vòng, hóa thành vô số thanh sắc bén ngân sắc phi đao từ bốn phương tám hướng chém về phía Vương Thu Minh. Vương Thu Minh không chút hoang mang, lấy ra một mặt lam vũ lất phất lệnh kỳ, nhẹ nhàng nhoáng một cái, lam quang lóe lên, một mảng lớn màu lam màn nước trống rỗng hiển hiện, bảo vệ toàn thân hắn. Lít nhà lít nhít ngân sắc phi đao chui vào màu lam màn nước về sau, lập tức không thể động đậy, không cách nào xuyên qua màu lam màn nước. Vương Thu Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đỉnh đầu Kim Nguyệt Chân Luân quang mang đại phóng, hướng phía Liễu Thanh Hà bay đi, một cái khác hình thể nhỏ bé kim sắc mâm tròn theo sát phía sau. Hai cái kim sắc mâm tròn, nhất thực nhất hư. Mặt đất hiện ra một cỗ cường đại trọng lực kim sắc cự điêu tốc độ trở nên chậm xuống tới, bị một tấm màu đen mạng nhện bao lại, hai con tam giai khôi lỗi thú nhào về phía Liễu Thanh Hà. Ầm ầm, Liễu Thanh Hà hộ thể linh quang bị kích phá, viên hầu khôi lỗi thú trên tay kim sắc trường côn đập vào trên người hắn, Liễu Thanh Hà bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn tiên huyết. Vương Thu Minh thắng, cách chương.